Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, xin lỗi, chỉ còn một gian phòng 4. Đến, nàng xoa xoa con mắt, mơ mơ màng màng hướng về Cố Trừng Tịch hỏi. Đến, Cố Trừng Tịch đem xe tắt máy, xoay đầu lại một mặt buồn cười biểu lộ nhìn xem nàng. Thanh âm danh mãnh nói, là ai nói bản thân ngủ một buổi sáng, trên xe ngủ không được, là ai ngủ suốt một đường. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn, một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ rực nói. Kia là cái gì? Ta vừa lên xe liền mệt dã rời. Cố Trừng Tịch cười cười, không có nói tiếp, chỉ là đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Đến, xuống xe a. Ân. Trình Thi Đồng gật gật đầu, từ chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên chui ra. Sau đó nhìn trước mắt khách sạn 5 sao ngẩn người. Thế nào? Cố Trừng Tịch gặp nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền nhíu mày hướng về nàng hỏi. Cái này, chúng ta, đêm nay ở nơi đây. Trình Thi Đồng đưa tay chỉ trước mắt khách sạn 5 sao. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Đúng vậy à, Cố Trừng Tịch có chút buồn cười mà nhìn nàng một cái. Thanh âm trầm giọng nói. Trời đều đã đen. Người cũng không phải là muốn đêm hôm khuya khoắt đi leo núi a. Không phải, Trình Thi Đồng cảm thấy mình còn không có tỉnh táo lại. Hai người bọn họ muốn xuất đến ở khách sạn, thuê phòng, a dựa vào, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý được chứ. Đại khái là nhìn ra Trình Thi Đồng ý nghĩ. Cố Trừng Tịch hướng về nàng cười cười nói. Yên tâm đi, ta đặt trước hai gian phòng ở giữa. Ngươi không cần lo lắng cùng ta ở cùng một chỗ. Ách, Trình Thi Đồng hơi bối rối. Nhìn xem Cố Trừng Tịch tấm kia tuấn tú đẹp trai gương mặt. Mạnh miệng nói, ta mới không lo lắng chuyện này. Lại nói, coi như cùng ngươi ở cùng chỗ thì thế nào? Dù sao ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Cố Trừng Tịch cười cười. Nhìn xem nàng, không nói gì, mà là quay người hướng về trong khách sạn đi tới. Trình Thi Đồng vội vàng cùng lên, đến nhà khách quầy tiếp tân. Cố Trừng Tịch đem chính mình cùng Trình Thi Đồng thẻ căn cước đưa tới nói. Cố Trừng Tịch, trên mạng đặt trước, hai cái gian phòng, tốt, xin chờ một chút, ta giúp ngài xem xét một lần. Quầy tiếp tân phục vụ viên một mặt mỉm cười hướng về hắn nói một tiếng về sau, sau đó tiếp nhận trong tay hắn hai cái thẻ căn cước. Cúi đầu tại trên máy vi tính cha đứng lên. 2 phút đồng hồ về sau, quầy tiếp tân phục vụ viên một mặt xin lỗi thần sắc nhìn xem hắn nói. Không có ý tứ, tiên sinh, người đặt trước hai gian phòng ở giữa đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Gian phòng là vì ngài giữ lại đến 6 giờ chiều. Hiện tại đã là 6 giờ rưỡi. Hai gian phòng kia ở giữa đã bị khách nhân khác đặt trước đi thôi. Bị người khác đặt trước đi. Thôi, Cố Trừng Tịch nao nao. Quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một chút. Sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay mình bên trên thời gian. Nhíu mày nói, cái kia còn khác biệt gian phòng sao? Chờ một lát, ta giúp ngài tra một chút. Quầy tiếp tân phục vụ viên 10 điểm khách khí nói một câu về sau. Liền cúi đầu lại tra. Sau một lát, nàng ngẩng đầu lên hướng về Cố Trừng Tịch nói. Không có ý tứ a tiên sinh, gần nhất đúng lúc là nhìn mặt trời mọc mùa thịnh vượng, cho nên gian phòng trên cơ bản đều đặt trước rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái tiêu chuẩn gian. Không biết ngài muốn sao? Chỉ còn lại có một gian. Cố Trừng Tịch vô ý thức xoay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng một chút, lại thấy được nàng trên mặt cũng là một mặt mộng ở thần sắc. Là, bất quá tiêu chuẩn gian bên trong là có hai cái giường. Ngài xem ngài hai vị cần không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.